Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 307, một lần tính pháp bảo. Sao có thể giống bây giờ? Uy lực chỉ có thể coi là bình thường trình độ, trừ vẻ ngoài cùng tiên thiên linh bảo giống nhau bên ngoài. Còn lại, không có chút nào điểm sáng có thể nói. Thật là nhường Huyền Thanh thất vọng. Cũng có lỗi với hắn chỗ trả giá tiên thiên linh tài. Phải biết, đem Huyền Thanh luyện chế những thứ này linh bảo vật liệu. Lấy ra luyện chế khác linh bảo. Đoạt được linh bảo, uy lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Cứ tính toán như thế đến. Huyền Thanh lỗ lớn, không nên a, bằng vào ta thực lực. Coi như không thế nào dụng tâm. Cũng không nên luyện ra yếu như vậy linh bảo tới. Huống chi, ta vẫn là dụng tâm. Có vấn đề, nhất định có vấn đề gì. Là ta không có chú ý tới. Huyền Thanh thế nhưng là luyện khí đại gia. Hắn dùng đông đảo chân quý tiên thiên linh tài. Tận tâm luyện chế linh bảo. Nói thế nào cũng nên là đồng phẩm giai bên trong người nổi bật. Hiện tại loại tình huống này, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hắn chưa từng biết được biến hóa. Chợt, Huyền Thanh bình tĩnh lại tâm thần. Yên lặng suy tính, có âm dương đạo văn hiển hiện, hóa thành một bộ âm dương thái cực đồ, vờn quanh tại hắn bên cạnh thân, vẫn chuyển động không ngớt. Tại âm dương thái cực đồ phụ trợ phía dưới, Huyền Thanh khí chất đại biến, càng thêm cao miểu, khó mà suy đoán, như thiên đạo lạnh lùng, đến gần vô hạn tại nói. Đạo diễn chi thuật, đạo diễn âm dương, lấy thành thiên địa. Đây là Thái Thanh Đạo trải qua ghi lại diễn tính chi pháp. Hợp đạo âm dương, để xem thiên địa, tìm tòi nghiên cứu vũ trụ chí lý. Lượt xem xét chư thiên hoàn vũ, hết thảy bí mật đều không chỗ ẩn trốn. Phục Hy vì thôi diễn đạo đỉnh phong, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không kém. Thái Thượng Vô Vi, không phải là không vì, mà là vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào. Nhìn chung hồng hoang lịch sử. Cứ việc Thái Thanh Thánh Nhân rất ít xuất thủ, nhưng cái này hồng hoang tất cả chỗ tốt, phần lớn bị hắn cầm trong tay. Tại vô thanh vô tức ở giữa, mưu đoạt hết thảy, trở thành lớn nhất bên thắng. Không thể không nói, đây mới thực sự là phép tính đại gia, thiện chiến người không hiển hách công lao. Nói, chỉ sợ sẽ là Thái Thanh Thánh Nhân loại người này. Như vậy, làm Thái Thanh Thánh Nhân truyền xuống thôi diễn chi pháp. Đạo diễn chi thuật uy lực, có thể nghĩ, tiên thiên đạo vận sao? Qua một lúc lâu, Huyền Thanh thu hồi thần niệm, một mặt vẻ chợt hiểu, tiên thiên linh bảo, là thiên địa tự nhiên dựng dục bảo vật, đồng thời cũng là tiên thiên vạn đạo, trên thế gian thể hiện một trong, tiên thiên linh bảo cùng Đại La Kim Tiên, đều có thể được xưng là đạo mạo, là đạo ở trong thiên địa hình tượng, bởi vậy, các thần thiên nhiên liền chiếm cứ một sợi tiên thiên đạo vận. Đại đạo bất diệt, tiên thiên đạo vận không mất. Cái này sợi tiên thiên đạo vận, có thể nói là tiên thiên linh bảo cùng Đại La Kim Tiên căn bản. Huyền Thanh luyện chế ra tiên thiên linh bảo hàng nhái. Không phải liền là tại phân mỏng bọn chúng tiên thiên đạo vận sao? Cái này đổi tại ai trên thân, cũng không thể nhẫn. Tiên thiên linh bảo mặc dù không có linh trí, nhưng cũng không phải tùy ý Huyền Thanh khi dễ. Sau lưng của bọn nó, tự có thiên địa ý chí làm chủ, là lấy, tại thiên địa quy tắc chèn ép phía dưới, Huyền Thanh luyện chế tiên thiên linh bảo hàng nhái, uy lực mới có thể giảm bớt đi nhiều, xa xa vượt qua hắn đoán trước, mời sư tôn hiển thánh. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh giơ lên phỏng chế chu tiên kiếm trận, bỗng nhiên hướng phía hư không bái nói. Nương theo lấy Huyền Thanh thanh âm rơi xuống. Trong Bích Du Cung, ngay tại lĩnh hội đại đạo thông thiên giáo chủ, bỗng nhiên lông mày nhảy một cái, nhịn không được mở to mắt, hướng đảo Bồng Lai nhìn sang. Thông thiên giáo chủ là bực nào tu vi? Đảo Bồng Lai bên trên sự tình, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Chỉ là chớp mắt, hắn liền hiểu rõ tiền căn hậu quả. Tiểu tâm tư thật nhiều. Phát giác được Huyền Thanh dự định, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu cười một tiếng. Chợt, đột nhiên một chỉ bên cạnh Chu Tiên kiếm trận. Đi, ong ong ong. Chu Tiên kiếm trận chấn động một lát, bỗng nhiên kích phát ra một đạo màu máu ánh kiếm, lăng lệ vô cùng, chém vỡ vô tận hư không, đi vào đảo Bồng Lai bên trên. Huyền Thanh trước mặt, đa tạ sư tôn, nhìn thấy đạo kiếm quang này, Huyền Thanh sắc mặt mừng rỡ, vội vàng hướng phía hư không khom người bái nói. Sau đó, liền gặp Huyền Thanh kết động đạo quyết, đem đạo này Chu Tiên kiếm ánh sáng dẫn vào hắn trong tay Chu Tiên đồ bên trong. Oanh, ánh kiếm nhập thể, Chu Tiên đồ bỗng sinh biến, sáng chói ánh kiếm bộc phát, sát ý vô biên khuấy động, đem đảo Bồng Lai phản chiếu một mảnh đỏ như máu. Lên, chỉ một ngón tay, Huyền Thanh trong cơ thể pháp lực mãnh liệt mà ra, đều rót vào Chu Tiên đồ bên trong, toàn lực kích phát uy năng của nó. Có tiên thiên đạo văn hiển hiện, lít nha lít nhít, tại bốn phía hình thành bốn thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, bao phủ thập phương hư không, ngăn cách quá khứ tương lai. Kiếm kia bên trên, màu máu sát ý lưu động, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Bốn kiếm đều hiện, Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, phá diệt hết thảy sinh cơ, chặt đứt hết thảy tương lai, tạo nên thập tử vô sinh cục diện. Đây là Chu Tiên kiếm trận, chân chính Chu Tiên kiếm trận hình chiếu. Huyền Thanh lấy đổ lậu Chu Tiên kiếm trận làm bằng theo, lấy câu thông chân chính Chu Tiên kiếm trận, mượn tới hắn lực lượng, ở trong hư không hình thành Chu Tiên kiếm trận hình chiếu. Trận này uy lực vô tận, ẩn chứa vô tận sát cơ, như có thể hủy thiên diệt địa, cho dù kém xa tít tắp chân chính Chu Tiên kiếm trận, cũng không dưới tại bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương pháp là không sai, nhưng cũng tiếc, nhìn qua không trung Chu Tiên kiếm trận, Huyền Thanh chợt thở dài một hơi, chậm rãi tán đi trận pháp. Sau đó, khiến người kinh ngạc chuyện phát sinh, liền gặp một trận gió thổi qua, cái kia Huyền Thanh phỏng chế Chu Tiên kiếm trận bỗng nhiên hóa thành cho bụi, tản vào giữa thiên địa. Chu Tiên kiếm trận chính là tiên thiên chí bảo, uy lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng mạnh. Như thế nào một kiện nho nhỏ hậu thiên chí bảo có khả năng tiếp nhận? Lúc trước còn có Chu Tiên kiếm trận lực lượng duy trì, miễn cưỡng còn có thể duy trì hình thể, nhưng ở Chu Tiên kiếm trận lực lượng thối lui về sau, cái kia hậu thiên chí bảo tự nhiên duy trì không được hình thể, vỡ nát ra. Chậc chậc chậc, một lần tính pháp bảo, bom thức vũ khí, chấm ngoặc kép, ta cái này đánh bậy đánh bạ, tựa như luyện ra cái gì khó lường đồ vật. Lúc này, Huyền Thanh có chút phiền muộn cảm thán nói, nháy mắt sáng chói, cực điểm rực rỡ, lấy tiêu hao tự thân làm đại giá, bộc phát ra đủ để so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo lực lượng. Mặc dù chỉ có một kích cơ hội, nhưng cũng đầy đủ làm cho người ta ghé mắt. Huyền Thanh luyện chế hậu thiên chí bảo, nếu có thể mượn tới tương ứng tiên thiên chí bảo lực lượng, liền thành loại này bom thức linh bảo. Đồng dạng, hậu thiên linh bảo nếu có thể mượn tới cực phẩm tiên thiên linh bảo lực lượng, cũng có thể bộc phát ra một kích so sánh tiên thiên linh bảo lực lượng tới. Chính là đại giới có chút lớn, luyện chế những thứ này linh bảo vật liệu cũng không phải ven đường rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được, kia cũng là thiên địa dựng dục linh tài, mỗi một kiện đều đầy đủ chân quý, một hai kiện tiêu hao, Huyền Thanh ngược lại là không quan trọng, nhưng mấy chục trên trăm kiện, hắn liền có chút nhịn không được. Ai, cái này linh bảo, quả thực vô dụng a. Không đề cập tới tiêu hao linh tài chuyện này, chính là mượn tới tiên thiên chí bảo lực lượng, liền có chút nhường người không biết làm sao. Tiên thiên chí bảo là có chủ, muốn mượn tới các thần lực lượng, đầu tiên phải đi qua các thần chủ nhân đồng ý. Mượn lực lượng việc này, lần một lần hai cũng là thôi, nhưng số lần nhiều, coi như quan hệ cho dù tốt, cũng biết dần dần sinh ra chán ghét chi tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.